Hắn biết, nếu muốn trị liệu thì nhất định phải như vậy. Không có lựa chọn nào. Lục Thiếu Du nhìn Lạc Dính rồi nói. Đương nhiên, vì sự thuần khiết của Lạc cô nương, ta có thể che mắt. Dính Nhi, vì cha con nhất định phải cố gắng. Lạc Kiến Hồng nhìn Lạc Dính nói. Được rồi. Nhìn phụ thân, Lạc Dính chậm rãi gật đầu. Trong núi non tràn ngập sương mù, trong này có một mùi máu tanh từ từ phát tán ra. Nơi này sát khí ngập tràn. Dưới sự bao phủ của sương mù dày đặc. Hơn nữa lại thêm sát khí từ bốn phía. Quả thực là một nơi tôi luyện vô cùng tốt. Trong rừng rậm. Một bóng đen phủ phục ẩn nấp bên trong vô cùng bí ẩn. Khí tức toàn thân thu liếm. Không tiết ra ngoài một chút nào. Hết phần 116.